Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 615, Y Hoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tịnh Linh Đình. Tất cả đổi thành là dân lãnh địa tử thần tụ tập ở Tịnh Linh Đình chính giữa toàn lực thả ra riêng. Mình linh áp, tất cả tử thần linh áp hội tụ. Như núi như biển bao trùm toàn bộ Tịnh Linh Đình. Triệu Mục trong tay thưởng thức trước trống không truyền thuyết thời gian thẻ bài. Tịnh Linh Đình tồn tại thời gian lâu dài xa. Vòng ngoài đường lưu hồn 320 cái khu vô số linh hồn. Cơ hồ tất cả linh hồn nằm mộng cũng nhớ trở thành tử thần tiến vào Tịnh Linh Đình. Toàn bộ Tịnh Linh Đình cũng không ngừng bị tử thần linh áp rèn luyện. Mấy ngàn năm trôi qua, toàn bộ Tịnh Linh Đình có thể lấy ra thời gian niệm lực ít nhất có 100 triệu. Những thứ này thời gian niệm lực, Triệu Mục lấy ra đồng thời toàn bộ hoàn trả. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự định đem Tịnh Linh Đình biến thành một bản thời gian thẻ bài. Thời gian vận may, thời gian niệm lực biến thành quang diễm bao phủ toàn bộ Tịnh Linh Đình. Mắt thường có thể gặp. Toàn bộ Tịnh Linh Đình không ngừng thu nhỏ lại. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, Tịnh Linh Đình đã thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay rơi vào Triệu Mục lòng bàn tay. Thời gian thuật phong ấn. Khấu trừ 10 triệu thời gian niệm lực, Tịnh Linh Đình bắt đầu phong ấn hướng truyền thuyết thời gian thẻ bài nguyên phôi. Phong ấn kết thúc, thẻ bài thuộc tính sanh thành. Tịnh Linh Đình, truyền thuyết lớn kiến trúc thẻ bài miêu tả. Tịnh Linh Đình là tử thần đại bản doanh, có thể tiến hành, giả, tử thần nghề nghiệp đặc thù chuyển chức tiến hóa cách điều chế. Dung hợp Linh Vương Cung, Hư Quyển, Thi Hồn Giới, Không Tọa Đinh và Vô Hình Đế Quốc. Triệu Mục thu hồi thời gian thẻ bài, Tịnh Linh Đình nguyên địa điểm không gian bắt đầu vặn vẹo chấn động. Y Hoạt Vô Hình Đế Quốc ngay tại Tịnh Linh Đình kiến trúc bóng dáng bên trong. Bây giờ Tịnh Linh Đình đều đã không thấy tự nhiên cũng không có kiến trúc bóng dáng. Tự mình phong bế Vô Hình Đế Quốc thời gian đầu tiên bạo lộ ở Thi Hồn Giới lại cũng không cách nào. Ẩn núp, bất quá thoáng qua gian. Tịnh Linh Đình nguyên địa điểm xuất hiện một cái bị lớp băng bao trùm thành phố. Là ai quấy rầy ta chìm đắm vào. Băng thành chỗ sâu ngay vàng truyền tới tức giận tiếng gầm gừ. Vang khắp Tịnh Linh Đình, oanh, thông thiên cột lửa từng cái thoáng hiện, xuất hiện ở Triệu Mục bên người Yamamoto Jonryusai Shigekuni kích hoạt Bankai. Dựa theo vốn là chủ tuyến kịch bản, tương lai Yamamoto Jonryusai Shigekuni sẽ chết ở Y Hoạt trong tay, nhưng là bây giờ không giống nhau, Y Hoạt chưa có hoàn toàn khôi phục không nói. Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng không có theo nguyên kịch bản như nhau bởi vì Aizen mất một cánh tay, ngược lại bởi vì đổi thành là không phải vĩnh cửu âm ảnh sinh mạng ở năng lực sinh tồn lên đại phúc. Tăng lên, cái này cũng chưa tính. Triệu Mục ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni trong cơ thể sáp nhập vào giả linh lực. Lúc này Yamamoto Jonryusai Shigekuni đã không phải là thuần túy tử thần, mà là theo Aizen như nhau thực lực đều tăng lên một tầng thứ. Y Hoạt còn muốn cướp đi Yamamoto Jonryusai Shigekuni Bankai đã không thể nào. Bởi vì giữa hai người linh áp đã có chênh lệch thật lớn. Ngàn năm trước Y Hoạt thua ở Yamamoto Jonryusai Shigekuni trong tay kéo dài hơi tàn. Lần này chỉ biết so ngàn năm trước thảm hại hơn. Tàn nhật mục y, Yamamoto Jonryusai Shigekuni quanh thân hiện lên một tầng cao đến 20 triệu độ liệt diễm. Bất kỳ từ bên ngoài đến tổn thương và kẻ địch, chỉ cần không cách nào chịu đựng như vậy, trình độ nhiệt độ cao cũng biết bị đốt thành cho tẫn. Lửa 10.000 tỷ chết lớn táng trận. Yamamoto Jonryusai Shigekuni bắt chém phách đao tàn hỏa thái đao trùng trùng đâm vào dưới chân. Vô số nám đen vong linh, từ trong mặt đất kêu thảm thăng lên. Những thứ này toàn bộ đều là chết ở Yamamoto Zonryusai Shigekuni dưới đao người chết cho cốt. Ở chém phách đao lực lượng hạ biến thành bất tử bất diệt khô lâu quân đoàn tiêu diệt hết thảy trước. Mắt kẻ địch, vô cùng biển lửa, lại là bao trùm ở toàn bộ vô hình đế quốc để cho bên trong một người cũng không trốn thoát được. Ảnh chi lãnh vực, vô hình đế quốc mắt xem sẽ bị thiêu hủy. Tỉnh lại y hoạt rốt cuộc kịp phản ứng. Thông qua linh tử chuyển hóa bóng người màu đen bao trùm toàn bộ vô hình đế quốc. Đem thời gian ngắn chuyển tới một cái không gian khác. Nhưng đây cũng không phải kế hoạch lâu dài. Trước không nói không cách nào rời đi rất lâu. Chỉ là Yamamoto Zonryusai Shigekuni khống chế liệt diễm đã đang cháy không gian. Thông thường liệt diễm mấy trăm triệu độ cũng không cách nào cháy không gian, nhưng là ẩn chứa siêu phàm lực lượng do linh tử tạo thành liệt diễm. 20 triệu độ thiêu hủy không gian đã dư sức có thừa. Nhìn thấm vào bóng dáng không gian nhiệt độ cao, y hoạt quyết định, bình thường mà nói, hắn cần phải ngủ say 999 năm qua thu hồi mình ngàn năm trước bị Yamamoto Zonryusai Shigekuni phá. Hủy lực lượng. Bây giờ trước thời hạn tỉnh lại, hắn lực lượng rất nhanh sẽ mất khống chế. Mất khống chế kết quả, chính là không thể không thông qua thánh chặn rút ra lấy dưới quyền tinh chữ thập kỵ sĩ đoàn tất cả. Nhân viên lực lượng, tinh chữ thập kỵ sĩ đoàn, năm đó chính là bọn họ cứu đi mình chạy trốn tới tịnh linh đình bóng dáng bên trong. Những thứ này đều là hắn chinh chiến hư quyển và thi hồn giới diệt nhưng sư hậu duệ. Vốn là chỉ cần đợi thêm mấy năm hắn là có thể tự đi lực lượng khôi phục không cần hy sinh bọn họ. Bây giờ bị vội vã trước thời hạn tỉnh lại xem ra chỉ có thể hy sinh bọn họ. Mới có thể lập tức để cho mình khôi phục đỉnh cấp lực lượng nghênh chiến Yamamoto Zonryusai. Shigekuni, ngàn năm trôi qua. Yamamoto Zonryusai Shigekuni thay đổi cường đại hơn thêm. Bất quá hắn cũng không phải không lãng phí ngàn năm thời gian. Hắn sanh ra liền có biết hết toàn năng lực lượng vĩ đại. Biết hết, ý nghĩa hắn có thể biết trước tương lai. Toàn năng, ý nghĩa hắn biết hết thảy cũng có thể giao phó cho và tước đoạt. Hắn sanh ra được không nghe được, không thấy được. Không cách nào nói chuyện thậm chí không cách nào nhúc nhích. Thông qua tước đoạt và giao phó cho, hắn giao cho mình nói chuyện năng lực và có thể thấy hết thảy cặp mắt. Coi như là lực lượng bị Yamamoto Zonryusai Shigekuni phong ấn hắn cũng có thể trực tiếp giao phó. Cho mình lực lượng khôi phục, dựa vào biết hết toàn năng, hắn có thể mãi không có giới hạn tiến hóa. Ngàn năm trước hắn không được rõ Yamamoto Zonryusai Shigekuni Bankai. Ngàn năm sau hắn đã rõ ràng Yamamoto Zonryusai Shigekuni Bankai. Chỉ cần bị hắn rõ ràng, Yamamoto Zonryusai Shigekuni thì nhất định là bại tướng dưới tay của hắn. Hắn duy nhất cần phải cẩn thận, chính là không muốn chính diện lập tức bị tàn hỏa thái đao đốt thành cho tẫn. Như vậy mạnh mẽ đi nữa biết hết toàn năng, không kịp phát huy cũng là không làm nên chuyện gì. Tinh chữ thập kỵ sĩ đoàn thành viên rối rít đi tới y hoạt ngay vàng trước. Lặng lẽ chờ đợi y hoạt rút ra đi bọn họ lực lượng. Bất quá thoáng qua gian đã linh hồn mất đi chỉ còn lại mất đi diệt nhưng sư lực lượng loài người. Khu xác, hoàn toàn khôi phục bị phong ấn sau mất đi lực lượng. Y hoạt ngàn năm qua lần đầu tiên mở mắt ra từ ngai vàng đứng lên. Sau đó, y hoạt trên mặt hiện lên lau một cái sợ hãi. Hắn biết hết toàn năng, lại không thấy được tương lai. Có thể thấy tương lai mới có thể thay đổi. Ngàn năm trước hắn chính là thấy được mình không phải là Yamamoto Zonryusai Shigekuni đối thủ. Thấy được mình sẽ chết ở Yamamoto Zonryusai Shigekuni dưới đao. Cho nên mới chuẩn bị nói trước tốt sống lại thủ đoạn để cho mình ở ngàn năm sau sống lại. Nhưng là lần này, hắn hoàn toàn không thấy được bất kỳ tương lai. Hắn biết hết toàn năng, còn không chờ đến khắc chế Yamamoto Zonryusai Shigekuni Bankai đã trước một bước bị người khắc chế. vận dụng tất cả lực lượng. Y Hoạt một lần nữa sử dụng biết hết toàn năng lực lượng. Lần này hắn thấy được, không phải thấy được tương lai, mà là thấy được hạn chế hắn biết hết toàn năng lực lượng. Đó là một cái ngồi ở cổ bảo phòng khách trên ngai vàng thanh niên áo đen. Ở hắn thấy thanh niên áo đen, đồng thời thanh niên áo đen lạnh nhạt hai con ngươi vậy nhìn về phía hắn. Sao Dung Kiều, xem hình y hoạt https://itimg.com/vi-iav1aw47zmaxiesdefault.jpg. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/van-nang-ma-qa tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.